Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 290, xoay chuyển tình thế. Tại trung niên người đạo bào phía trên, khắc rõ hoa văn thần bí, như bắt lấy mà đến đây chơi sao, huyền ảo đến cực điểm. Nếu là có người tử tế quan sát, tất nhiên sẽ phát hiện cái kia trung niên người cùng kia tầng thứ 9 tượng đá cơ hồ không có khác biệt, mà đạo bào trên kia như mãn thiên tinh đấu đồng dạng hoa văn lại cùng vờn quanh tầng thứ 9 tranh vẽ trên tường giống nhau như đúc. Chủ nhân, di tích chi linh nhìn thấy kia vĩ ngạn ôn nhuận người trung niên, âm thanh đều là run rẩy, hàm răng kích động run rẩy, lệ nóng đầy vành mắt la lên nói, giống như là rộng rãi đừng rồi vô số năm người xa quê. Gặp được rồi chính mình chí thân. Cái kia trung niên người khẽ mỉm cười, điểm nhẹ đầu, sau đó xuyên qua đứng im bất động tầng thứ 9 không gian. Đi đến Tần Phong trước mặt, than nhẹ một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi nói đúng, ngươi nói rất đúng, ngươi là Jehovah. Tần Phong hít sâu một cái, hỏi nói, nếu là hắn đoán không lầm, cái này thần bí người trung niên, tất nhiên chính là Jehovah, mà ở cái này cổ thần tháp bên trong vậy chỉ có Jehovah mới có như vậy vĩ lực. Đem cổ thần tháp không gian đều đứng im bất động, đây là đối với cổ thần tháp tuyệt đối khống chế. Ha ha, người trung niên mỉm cười gật đầu. Xem như xác nhận rồi cái thân phận này. Sau đó cái kia trung niên người vừa nhìn về phía kia dừng lại thôi phán, cùng với bị thôi phán nhục thân gông cùm xiềng xích sư Lý Tử, ánh mắt phức tạp, hơi có thở dài, làm sao, ngươi dự định giết rồi ta cái này tàn hồn a? Jehovah, xem ra ngươi dự định muốn phá hư chính mình lập xuống nguyên tắc a. Đường đường Jehovah thế mà cũng sẽ có phản bội chính mình nguyên tắc thời điểm. Thấy Jehovah nhìn mình chằm chằm, sư Lý Tử màu đỏ tươi con ngươi phun lên một chút băng lãnh chi sắc, trầm giọng nói, thấy thế nào, kia màu đỏ tươi phía dưới đều giống như có sợ hãi đang tràn ngập. Nguyên tắc, ha ha, năm đó ta chính là bị cái gọi là nguyên tắc hoang mang, mới bị ngươi này gian nịnh người làm hại. Jehovah cười lấy lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thở dài, câu này thở dài bên trong ẩn chứa rồi phức tạp cảm xúc, có hối hận, có thất lạc, có tiếc nuối. Tần Phong cảm thụ được Jehovah cảm xúc, phảng phất là vậy cảm nhận được năm đó Jehovah tâm cảnh đồng dạng, trong lòng một hồi thở dài, bị nhất tin tưởng người bán rẻ, tư vị này không dễ chịu a. Jehovah cảm xúc cũng bị sư Lý Tử chỗ cảm giác được. Sư Lý Tử kia màu đỏ tươi đôi mắt lại có chút trong suốt ý vị. Bất quá cái này trong suốt rất nhanh chính là bị sư Lý Tử ép xuống. Sư Lý Tử điên cuồng giống nói, cái gì cầu thí đạo nghĩa, muốn đối bản tôn ra tay liền ra tay đi. Chẳng qua rồi bản tôn không cần rồi cỗ này phân hồn. Dù sao lấy bản tôn tại bên ngoài bản thể đã đại thành, đến lúc đó bản tôn sẽ phái người truy sát các ngươi bầy kiến cỏ này, các ngươi đều phải chết. Sư Lý Tử gào thét cuồng loạn, Jehovah nói giống như là xúc động rồi sư Lý Tử cấm khu, để kia màu đỏ tươi tà ác con ngươi bên trong đều là điên cuồng, người trước một mặt người sau một mặt. Jehovah, ngươi đã nói ngươi sẽ không hối hận, ngươi đã nói ngươi sẽ đem mình nói kiên trì tới cùng, hiện tại xem ra đều là gạt ngươi. Ha ha ha, ha ha ha. Lúc này Tần Phong cùng di tích chi linh đều đã được giải phóng rồi đi ra, hai người bọn họ đều phiêu lạc đến Jehovah trước mặt. Di tích chi linh kích động nói, chủ nhân, người này giảo hoạt ác độc, ngài nhưng tuyệt đối không nên buông tha hắn. Tần Phong trầm mặc, hắn từ đối thoại của hai người bên trong hiểu rõ đến rồi rất nhiều tin tức. Hắn nhìn lấy Jehovah con ngươi, kia ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, không có hận ý, hắn đột nhiên cảm giác được, Jehovah có lẽ sẽ không đối xử Lý Tử động thủ. Ta nói qua, ta sẽ không giết ngươi. Sư Lý Tử, lời ta từng nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Jehovah cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong đều là thoải mái. Sẽ không động thủ, ta không tin. Nghe được Jehovah nói, Sư Lý Tử phân hồn con ngươi bên trong bỗng nhiên có lấy đại hỷ chi sắc. Trong lòng oán độc, Jehovah, ta ngốc sư huynh, ta liền biết rõ ngươi sẽ còn một mực ngốc đi xuống. Đợi đến ta rời đi cái này cổ thần tháp, đến lúc đó chín đạo phân thân suy cho cùng, ta sẽ còn lại đến tìm ngươi báo thù. Đến lúc đó ta phải đem các ngươi một lưới đánh tận. Lấy báo cái này vạn cổ đến nay khốn phân thân ta nỗi khổ. Nhưng mà, tiếp xuống đến Jehovah một câu, lại là làm cho kia sư Lý Tử phân hồn đột nhiên run lên. Ta sẽ không giết ngươi, ta vậy sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, bởi vì sẽ có những người khác giết ngươi. Jehovah cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên người. Vị tiểu hữu này, ta biết, ngươi sẽ không như ta đồng dạng cổ hủ. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta hoàn thành ta làm ngươi không có hoàn thành nguyện vọng. Không biết rõ ngươi có bằng lòng hay không giúp ta chuyện này. Jehovah nhìn về phía Tần Phong, mỉm cười hỏi nói. Tần Phong ngạc nhiên, ta sao? Tiền bối, ngươi cũng biết rõ, lấy ta chi lực, hiện tại còn không phải sư Lý Tử đối thủ. Cái này Jehovah không muốn động thủ phá hư nguyên tắc, muốn cho hắn Tần Phong động thủ sao? Tần Phong cũng không chú ý đem sư Lý Tử cho xử lý. Thế nhưng là làm sao hắn hiện tại thực lực có hạn? Liền xem như Jehovah đem thôi phán đính tại nơi đó, Tần Phong cũng không nhất định làm qua sư Lý Tử a. Dù sao, liều chết nói, ai có thể biết rõ sư Lý Tử sẽ có hay không có cái uy hiếp gì đâu. Một tôn có được chủ thần trí nhớ tàn hồn, trước khi chết phản công thế nhưng là một cái chuyện rất nguy hiểm a. Chỉ bằng hắn, nghĩ muốn đem bản tôn triệt để diệt sát. Jehovah ngươi thật đúng là càng ngày càng cổ hủ rồi. Sư Lý Tử diễu cợt nói, trong lời nói có lấy một không chút nào che giấu ngạo ý. Mặc dù Tần Phong chiến lược để hắn cũng đều kinh hãi, thế nhưng là chủ thần cường giả cùng chủ thần trở xuống cường giả hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đó là hai loại sinh mệnh cấp độ, không thể cùng ngày mà nói. Liền xem như rơi xuống đến cùng một cái cảnh giới, chủ thần cường giả cũng không phải một cái thần vương cảnh giới người có thể giết chết. Ha ha, ta sẽ cho hắn mượn ta thần đạo pháp tắc, ta cũng sẽ cho hắn mượn cổ thần tháp lực lượng. Một điểm này ngươi liền không cần lo lắng rồi. Jehovah lạnh nhạt nói, sau đó vừa nhìn về phía Tần Phong, nói, tiểu hữu, ta biết. Các ngươi trăm cay nghìn đắng đi đến nơi này mục đích chính là vì rồi ta truyền thừa. Mà ta đời này tiếc nuối chính là không có đem tên phản đồ này cho giết chết. Trở ngại ta chính, mình quy tắc, ta sẽ không đối với hắn ra tay. Ta khẩn cầu ngươi có thể giúp ta ra tay, hoàn thành nguyện vọng. Vì thế, ta sẽ toàn tâm toàn ý để ngươi tiếp nhận ta truyền thừa. Đem tất cả cảm ngộ cùng lực lượng toàn bộ đều giao phó đối ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Jehovah trong lời nói có lấy một chút thương lượng ý vị. Thái độ khẩn thiết, đây cũng là Jehovah xưa nay tính cách. Không ưa thích ép buộc người khác. Dù là Tần Phong với hắn mà nói hiện tại vẫn là kẻ yếu. Đương nhiên, Jehovah có thể bày ra này tấm tư thái. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Jehovah đánh trong đáy lòng đối với Tần Phong tán đồng. Trước kia thời điểm, Jehovah kỳ thật vẫn luôn đang quan chiến bên trong. Tần Phong trước kia vậy đứng trước rồi một lần lựa chọn. Cuối cùng Tần Phong lựa chọn để hắn rất là tán thành. Nếu như không phải là Tần Phong biểu hiện đầy đủ ưu tú xuất sắc, phi thường tán thành, cuối cùng Jehovah cũng sẽ không đáp lại Tần Phong triệu hoán. Mà lại, từ Tần Phong tính cách bên trong, Jehovah biết rõ Tần Phong lại so với hắn làm càng tốt hơn. Bởi vì Tần Phong cũng không cổ hủ. Một điểm này Jehovah tự nhận làm không được. Tần Phong nghe được Jehovah nhắc tới truyền thừa. Con người chỗ sâu có lấy một tia lửa nóng. Nó càng là điều kiện trao đổi là Jehovah cảm ngộ. Tần Phong trong lòng cao hứng phi thường. Hắn đi đến nơi này. Vì cái gì? Chẳng phải là truyền thừa à? Bản tôn linh thân phương pháp luyện chế. Đã nhưng Jehovah nguyện ý đem chính mình lực lượng thậm chí cả đối suốt đời tu vi cảm ngộ đều truyền thừa xuống. Thế nhưng là so hắn đi tranh đoạt, cuối cùng lấy được truyền thừa mạnh hơn rất nhiều. Dù sao, nếu là không có Jehovah chủ động thả ra cảm ngộ, Tần Phong liền xem như thu hoạch được truyền thừa, sợ là vậy phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, mà lại rất nhiều nơi cần muốn chính mình đi ngộ. Muốn đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí có khả năng cảm ngộ không được đầy đủ, không triệt để. Chủ động đưa ra cảm ngộ, giảm bớt rồi rất nhiều tiêu hóa thời gian. Phần này lễ lớn không thể bảo là không dày. Bất quá, hắn cũng không đem phần này vui sướng biểu hiện tại trên mặt, mà là chắp tay một cái. Đã nhưng Jehovah tiền bối nói như vậy rồi. Tần Phong chính là tiền bối sắp xếp lo giải khó, giúp tiền bối hoàn thành nguyện vọng. Từ Jehovah nói bên trong, Tần Phong liền biết rõ Jehovah là giống như hắn người. Chính nghĩa lẫm nhiên, trừ bảo giúp kẻ yếu. Chỉ bất quá Jehovah quá mức chấp nhất tại nguyên tắc của mình. Dù là chính mình chịu tổn thất cũng muốn giữ gìn hình tượng của mình. Mà Tần Phong khác biệt. Hắn hiểu được ở vừa làm lúc biến báo, đã nhưng Jehovah chấp nhất nguyên tắc của mình, không thể diệt trừ sư lý tử, Tần Phong liền nguyện ý duỗi cái này tay. Đối với địch nhân, Tần Phong cho tới bây giờ đều là không chút nào mềm tay. Vậy không cần thiết mềm tay. Các ngươi, nghe Tần Phong đồng ý, sư lý tử sắc mặt đại biến, nguyên bản, lấy hắn đối Jehovah hiểu rõ. Chuyện hôm nay tuyệt đối có thể lại lần nữa tìm tới sinh cơ. Nhưng chưa từng nghĩ, còn có một cái Tần Phong tồn tại. Đáng chết, làm hỏng ta việc lớn. Hôm nay coi như bản tôn liều cỗ này phân hồn không cần. Cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Sư lý tử đã ý thức được việc lớn không ổn. Thế là mắt lộ ra kiên quyết. Thể nội khí tức ầm vang châm đốt. Trực tiếp thiêu đốt rồi tất cả hồn lực, đồng thời thôi phán bổn nguyên cũng bị sư lý tử mạnh mẽ cướp lấy mà ra. Cháy hừng hực, không tốt, hắn tựa hồ muốn đồng quy vu tận. Di tích chi linh thấy thế, sắc mặt đại biến, sư lý tử lần này bộ dáng, rõ ràng chính là muốn tự bảo. Chủ thần tàn hồn tự bảo, không phải là trò đùa. Thời gian khẩn cấp. Ta trước hết đem ta lực lượng toàn bộ truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi giải quyết sư lý tử. Những chuyện khác sau đó bàn lại. Jehovah ngưng trọng gật đầu, sau đó mở ra hai tay. Khí tức huyền ảo ở toàn thân chảy xuôi, lực lượng vô tận đang cuộn trào. Ao ao, ao ao, toàn bộ cổ thần tháp lực lượng đều tại đây khắc sôi trào. Ở nhảy cẫng. Như cùng ở tại nghênh đón xa cách từ lâu quân vương trở về. Vừa tới tầng 9 cổ thần tháp bên trong, nguyên bản tồn tại lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến rồi cổ thần tháp đỉnh chóp. Cuối cùng rơi xuống rồi Jehovah tàn hồn trên người. Sáng chói thần mang, thiên sứ vậy thánh khiết ánh sáng chói lọi chiếu rọi toàn bộ tầng thứ 9. Tốt, tiền bối, Tần Phong gật đầu. Yên lặng nhắm lại rồi hai mắt, nghênh đón kia mênh mông năng lượng, âm âm, âm âm, như sấm rền đồng dạng âm thanh ở Tần Phong tai một bên vang vọng. Tần Phong chỉ cảm thấy nhận có một luồng thần lực dòng lũ xông vào trong cơ thể của hắn, xông vào tứ chi bách hài của hắn. Vừa mới bắt đầu, những lực lượng kia ở chữa trị thương thế của chính mình. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau những lực lượng kia liền đã đạt tới rồi trạng thái bão hòa. đồng thời còn tải chậm chậm lên cao. Cho ta áp súc. Tần Phong khẽ quát một tiếng, đem những cái kia thần lực xông tới thần lực toàn bộ áp súc. Cuối cùng biến thành vô cùng ngưng thực lực lượng về sau mới là tiếp tục hấp thu. Vẻn vẹn mấy giây, những lực lượng kia chính là đạt tới rồi Tần Phong thời khắc này đỉnh phong nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN